Mến chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bộ truyện phát thanh khủng bố. Bá Tiến xin được tóm tắt tập 1 để cho các bạn dễ theo dõi. Tô Bạch sau khi thực hiện một vụ án giết người tại quán bar, hắn lên taxi. Gã tài xế lái taxi cũng vừa mới đâm chết một người sau đó bỏ trốn. Tiếng radio phát thanh vang lên, chương trình phát thanh khủng bố bắt đầu. Cả hai người lúc này bị kéo vào một chiều không gian khác. Tên tài xế thì bị lệ quỷ là cô gái mà hắn vừa đâm chết vài phút trước tới giết chết. Còn Tô Bạch thì bị cô gái mà hắn vừa giết cách đấy vài phút hiện hình thành lệ quỷ và bám giết đuổi theo hắn. Nhờ sự trợ giúp của những ác quỷ là những người mà đã chết oan vì bị cô gái kia hại chết, Tô Bạch đã thoát khỏi được cái vòng đầu tiên của phát thanh kinh dị. Sau khi trở về ký túc xá thì Tô Bạch ngày hôm sau đã gặp được Triệu Sở là người bạn của hắn. Triệu Sở là một người làm công an, nhưng mà cũng chính là kẻ đã lên kế hoạch để giúp cho Tô Bạch giết chết người phụ nữ trong quán bar kia. Sau khi buổi tối Tô Bạch đến thư viện để học tập, thì ngay tại đây, anh ta đã phát hiện ra được một cái da đầu người đẫm máu ở trong thư viện. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp tình tiết ngày hôm nay. Hai người Tô Bạch và Sở Triệu cùng nhau ngồi xổm xuống ở bên cạnh vườn hoa, khu giảng đường. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Buổi trưa nay tôi mới hỏi cậu có suy nghĩ gì về việc phòng thí nghiệm mất 3 thi thể giảng viên hay không? Buổi tối cậu liền có thể cho tôi đáp án rồi đây hả? Sở Triệu thì bất mãn nói, ý tứ giống như ban ngày Tô Bạch đã biết, nhưng mà lại không có nói. Đến buổi tối mới nói cho anh ta biết, làm anh ta phải từ trong chăn đứng dậy, tràn đầy một loại cảm giác oán niệm khuê phòng. Tô Bạch thì nhìn thoáng qua anh ta. Cậu muốn nhìn thấy miếng da đầu kia sao? Tôi nhìn thấy máu là ngớt rồi, gan lại nhỏ, tôi không thấy gì cả. Sở Triệu trả lời. Dựa vào bản lĩnh này của cậu, cậu còn có thể làm cảnh sát sao? Cậu biết rồi đấy, tôi dựa vào quan hệ, đi cửa sau. Sở Triệu đứng thẳng lên, duỗi lưng một cái. Đây không phải là da đầu của 3 thi thể giảng viên. Thi thể của giảng viên đều bị ngâm trong formalin bao nhiêu lâu rồi. Hơn nữa, sớm đã bị các sinh viên lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần rồi. Sao da đầu của bọn họ có thể còn máu được chứ? Hơn nữa, da đầu này rất nhẵn nhụi và mềm. Có lẽ là mới chết không bao lâu, hoặc là được bảo quản trong thời gian ngắn gần đây. Sở Triệu dùng ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ biến thái vào Tô Bạch vậy. Cậu còn lấy ra xem sao? Lúc phát hiện ra đầu, tôi đang có mặt tại hiện trường. Tôi cũng được coi là một nhân chứng đấy. Trước khi cảnh sát đến thì dĩ nhiên là tôi cũng xem qua rồi. Kia là da đầu mới, có phải là có ý nghĩa gì không? Sở Triệu qua loa nói một câu. Sau đó thì anh ta lấy ra một điếu thuốc lá, chuẩn bị châm lửa. Nhưng mà một trận gió thổi tới, anh ta bật mấy lần đều không được. Da đầu còn mới, trước đó lại không có ai báo cảnh sát về việc bị thương tích gì cả. 8/9/10, đây có lẽ là một vụ án giết người đấy. Sở Triệu thì vẫn không châm được lửa. Anh ta tức giận ném thuốc lá và bật lửa xuống mặt đất, dẫm chân liên hồi rồi nói. Ây, điều này không phải là không có nghĩa. Tối nay là tôi có thể không về được sao? Tô Bạch bày ra dáng vẻ, cứ nói đi, nhìn Sở Triệu. Những người cảnh sát như Sở Triệu thì cũng thật hiếm thấy mà. Xảy ra vụ án giết người, anh ta lại còn nghĩ đến chuyện tối nay anh ta không thể về nhà để ngủ được. Sở Triệu, cậu ở đó làm gì đấy? Lúc này, một gã đàn ông trung niên đứng ở cửa tầng 1 khu giảng đường, hướng về phía này quát lên. Anh ta là anh rể tôi, đội trưởng cảnh sát hình sự. Nhà người ta, anh rể vuốt mông ngựa em vợ còn không kịp, còn mẹ nó chứ. Anh ta chỉ biết thao luyện tôi thôi. Sở Triệu đội mũ cảnh sát lên. Đi, cậu có nói với tôi. Đội trưởng Tôn, tôi đang đi điều tra thì... Đây là Tô Bạch, cũng là một trong những người có mặt ở hiện trường phát hiện ra đầu người. Đội trưởng Tôn thì có gương mặt hình chữ quốc, lúc nói chuyện rất rõ ràng, tóc húi cua, cho người ta một cảm giác chính trực. Anh ta nhìn thoáng qua Tô Bạch, sau đó hỏi. Cậu làm ghi chép xong chưa? Tô Bạch khẽ gật đầu. Đã làm rồi, những điều nên nói, tôi cũng đã nói hết rồi. Nghe thấy vậy thì đội trưởng Tôn cũng chẳng có gì để nói, trực tiếp nói với cả Sở Triệu. Cấp trên quyết định hiện tại sẽ tiến hành điều tra toàn bộ trường học này. Chúng ta không đủ người rồi. Cậu qua, liên hệ với cả ban giám hiệu hoặc là hội sinh viên của trường này đi. Điều động thêm một số người có thể tin tưởng đến đây, giúp đỡ. Vâng. Sở Triệu xoay người rời đi, Tô Bạch thì cũng theo anh ta. Hai người đi xa, Sở Triệu lập tức bày ra gương mặt đau khổ. Còn phải điều tra toàn bộ khu trường học này sao? Phát hiện ra miếng da đầu mà không phải da chân, cho nên nhất định phải điều tra toàn bộ rồi. Đây cũng là chuyện bình thường mà. Tô Bạch, cậu nói xem, nếu như hung thủ cũng giống như cậu, giết người sạch sẽ một chút thôi, như vậy thì tốt biết bao. Giết người thì giết đi, còn chạy đi cắt da, sau đó ném loạn lên, làm hại ông mày đi làm khổ sai. Tô Bạch thì mặt nghẹt luôn. Dưới sự dẫn dắt của cảnh sát, hội học sinh được chia thành các hướng khác nhau. Trường học bật toàn bộ hệ thống đèn trong trường lên. Các sinh viên thì cũng mang theo đèn pin hoặc là bật chức năng đèn trong di động của mình lên, bắt đầu tìm kiếm. 700-800 người bắt đầu tìm kiếm. Trọng điểm là khu giảng đường nơi phát hiện ra miếng da đầu, lấy đó làm trung tâm. Kết quả tìm kiếm nhanh chóng được tập hợp lại. Nó dễ dàng hơn trong tưởng tượng của nhiều người. Trong vườn hoa, phát hiện miếng thịt người. Trong những phòng học khác, cũng phát hiện ra miếng thịt người. Trong nhà vệ sinh, cũng phát hiện ra miếng thịt người. Thậm chí là phía sau máy bán hàng tự động cũng có thịt người. Nói tóm lại, trong thời gian một tiếng tìm kiếm, đã phát hiện ra mấy chục miếng thịt người rồi. Điều này vô thức khiến cho những người tham gia tìm kiếm càng có thêm động lực. Đúng thế, Tô Bạch phát hiện ra các bạn sinh viên chung quanh hắn đang ngày càng cố gắng tìm kiếm. Cho dù bọn họ biết thứ bọn họ đang tìm kiếm là thứ gì, nhưng xác suất tìm được lớn như vậy, quả thực là liều thuốc trợ tim cho bọn chúng. Hai người Sở Triệu và Tô Bạch thì ngược lại, họ vẫn đang lười biếng. Con hàng Sở Triệu này tuyệt đối là bị trong nhà ép buộc làm cảnh sát mà. Sau đó sinh ra tâm lý phản nghịch. Tâm lý phản nghịch này đã đạt tới một mức độ biến thái rồi. Từ việc anh ta nguyện ý gia nhập câu lạc bộ giết người kia cũng có thể thấy được. Trong lòng của anh ta luôn có một loại cảm xúc bài xích với công việc của mình và bộ cảnh phục. Huân Nhi đã từng nói, bốn người trong câu lạc bộ này đều có bệnh thần kinh cả. Điều này quả đúng là có đạo lý mà. Thứ bọn họ tìm kiếm là thịt người đấy, là một bộ phận của thi thể. Làm sao tôi lại có cảm giác là giống như bọn họ đang chơi trò tìm kho báu thế nhỉ? Sở Triệu dựa vào thân cây rồi nói, con người chính là như vậy đấy. Ánh mắt Tô Bạch nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn về phía của Sở Triệu. Đừng nhúc nhích. Sao vậy? Sở Triệu ngây người, sau đó anh ta nhìn theo ánh mắt của Tô Bạch, ngẩng đầu nhìn lên bên trên. Phía trên thân cây mà anh ta dựa vào, ở trong cành lá, bên trong thấp thoáng có một ổ chim non. Nhưng trong ổ chim rõ ràng là có vật gì đó đen sì được bỏ vào trong đấy. Giúp tôi một tay đi, tôi lên đó xem một chút. Tô Bạch nói xong câu đó liền bắt đầu chạy về phía của Sở Triệu. Sở Triệu thì xuống tấn, sau đó đan hai tay vào nhau. Lúc chân của Tô Bạch đạp lên tay của anh ta dùng lực đẩy Tô Bạch lên. Cả người của Tô Bạch được đẩy lên cao. Một tay của hắn giữ lấy cành cây, một tay khác thì sờ lên tổ chim. Sau đó hắn được sờ vào một cái thứ gì đó giống như là lông vậy, còn mang theo một cảm giác lành lạnh và ẩm ướt. Tóm lại, xúc cảm này không tốt cho lắm. Trong lòng của Tô Bạch cũng dâng lên lo lắng. Cũng may, trên phương diện này, hắn thật đúng là người có kinh nghiệm. Từ trên cây nhảy xuống, Tô Bạch đem thứ ở trên tay mình, ném thẳng cho Sở Triệu. Sở Triệu ôm trọn trong ngực. Sau khi nhìn thấy vật kia, đúng là số chó mà. Như vậy cũng được sao? Vận khí của cậu thật đúng là thích hợp làm cảnh sát đấy. Lười biếng cũng có thể tìm ra được đầu người. Thứ trên tay của Sở Triệu cầm chính là một cái đầu người. Đầu người đầy máu, tai, mắt, mũi đều tràn đầy máu tươi, mang theo một loại cảm giác khủng bố. Nhưng mà Tô Bạch cứ thế ném cái đầu người cho Sở Triệu. Sở Triệu thì cũng chẳng bị dọa đến mức hồn phi phách tán. Vẫn có thể giống như cũ, bình tĩnh trêu chọc. có thể thấy được Sở Triệu người này cũng không giả ngớn như những gì anh ta biểu hiện bên ngoài. Nếu không, anh ta cũng sẽ không gia nhập câu lạc bộ, làm những chuyện kia. Cho dù anh ta có thừa nhận hay không, thực chất bên trong của anh ta chảy ra một dòng máu làm cảnh sát, chỉ là anh ta không muốn dối mặt mà thôi. Sở Triệu lấy di động ra, gọi điện thoại cho đội trưởng Tôn. Alo, anh rể. Bây giờ đang làm việc, đừng gọi tôi là anh rể. Cậu là... Sở Triệu nghe thấy thế liền cúp máy, sau đó nói với cả Tô Bạch. Tôi hỏi cậu nhé, làm cảnh sát ai cũng như vậy sao? Tô Bạch nhận lấy đầu người, mở đèn trong điện thoại ra, chiếu lên trên đầu người, cẩn thận xem xét. Là nữ, tuổi khoảng 20, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hẳn là nữ sinh trong trường này đây. Tạm thời chỉ có thể nhìn ra được những thứ này thôi, dù sao Tô Bạch cũng chẳng phải là pháp y, lúc hắn cũng lười đi kiểm tra chi tiết. Rất nhanh thì đội trưởng Tôn, cũng chính là anh rể của Sở Triệu, gọi điện lại. Alo! Sở Triệu nghe máy. Cậu còn dám nổi cáo với tôi sao? Cậu... Tút tút tút. Sở Triệu lại một lần nữa cúp điện thoại. Sau đó lại ngồi xổm xuống bên người Tô Bạch, cùng kiểm tra cái đầu người. Hai người còn rất trẻ, cũng chỉ có mới hơn 20 thôi. Nhưng mà so với cả những người cùng trang lứa thì chỉ biết đua xe chơi gái, bọn họ lại rất khác biệt. Những sở thích của bọn họ tuyệt đối vượt qua phạm trù của người bình thường rồi. Thậm chí là có chút khiến người ta nghe hoảng sợ. Trước đấy, lúc báo cáo tình hình, tổng cộng tìm được bao nhiêu miếng thịt rồi nhỉ? Tô Bạch đột nhiên hỏi. Sở Triệu thì sửng sốt một chút, cẩn thận tính toán. Cũng gần 70-80 miếng rồi đấy. Đến lúc này thì chắc hẳn đã hơn 100 miếng rồi. Có người đang bắt trước gây án đây. Tô Bạch thì mím môi nói. Cậu có biết là bắt trước vụ án nào không? Sở Triệu thì bày ra dáng vẻ. Cậu cho tôi là kẻ ngu sao? Nhìn Tô Bạch. Cho dù tôi không phải là cảnh sát mẫu mực nha, nhưng mà những vụ án nên biết thì tôi vẫn biết đấy. Là vụ án phanh thây ở Đại học Nam Kinh, đúng không? Tô Bạch thì khẽ gật đầu. Năm nay là tròn 20 năm vụ án phanh thây ở Đại học Nam Kinh. Người phạm tội đang dùng vụ án mới này để tưởng nhớ đến nó đấy. Nếu như thật sự bắt chước vụ án phanh thây ở Đại học Nam Kinh, phải chăng điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm thêm tổng cộng là 2.000 miếng thịt nữa sao? Sở Triệu làm ra vẻ buồn nôn. Trước kia, bởi vì tôi có chút tò mò nên đã nhìn qua một số tư liệu, so với cả trên mạng còn buồn nôn hơn nữa cơ. Một giỏ thịt nát đặt ở đấy, đơn giản chính là hủ đi tam quan. Hủy đi tam quan chính là thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Tô Bạch vỗ bả vai của Sở Triệu. Cậu đấy, ngoài mồm thì luôn nói là không muốn làm cảnh sát, thế mà còn xem loại tư liệu nội bộ này. Hey, thật đúng là khẩu thị tâm phi, suy nghĩ và lời nói không ăn khớp với nhau. Kệ tôi, sở thích của tôi mà, không được sao? Sở Triệu thì lắc đầu xem thường. Lúc này di động của anh ta lại vang lên. Lần này anh rể của Sở Triệu thì không tiếp tục quát mắng anh ta nữa, mà chính là nhỏ giọng hỏi. Tiểu tử, có phải cậu đã tìm được gì rồi không? Nếu không phải vậy thì cậu đâu có cái gan đó hả? Dám cúp máy của tôi sao? Anh rể, em tìm được một thứ rồi. Thịt vụn sao? Chỗ này đã có hơn 300 miếng rồi đấy. Khắp nơi đều là thịt vụn cả. Chỉ cần dịch bàn dịch ghế, lật bụi cỏ, mở nắp bồn cầu, đều là thịt vụn. Thứ mà em tìm được không phải thịt vốn. Đội trưởng Tôn nghe đến đó thì rõ ràng hô hấp của anh ta cũng hơi dừng lại một chút. Đó là gì vậy? Đầu người. Sở Triệu lấy ra một điếu thuốc lá, ngậm ở trong miệng. Nhưng mà lúc anh ta tìm bật lửa, anh ta lại nhớ ra lúc trước anh ta đã ném bật lửa đi rồi. Sở Triệu nhìn thoáng qua Tô Bạch, nhìn thấy dáng vẻ giống như là rất thống khổ. Ngồi xổm trên mặt đất của Tô Bạch, anh ta ngạc nhiên hỏi. Cậu sao thế? Không thoải mái hả? Tiểu tử, cậu mau mang đầu người vào trong phòng học đi, nhanh lên. Được. Sở Triệu thì cúp máy, ôm đầu người đến trước mặt Tô Bạch. Sao thế? Không thoải mái sao? Sắc mặt của Tô Bạch trắng bệch, thân thể thì co rút. Cả người của hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác ngạt thở. Ngay sau đấy, bên tai của hắn dường như lại vang lên giọng nói của người dẫn chương trình phát thanh khủng bố. Chào mừng quý thính giả đang nghe đài. đài. Chuyện xưa của chương trình phát thanh đang trong quá trình thu âm. Mong quý thính giả chờ đợi một chút. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong số tiếp theo. Không gặp, không về. Sau khi giọng nói này biến mất, Tô Bạch mới cảm thấy áp lực và thống khổ trên người hắn cũng biến mất theo. Lúc này thì trong tai của hắn mới vang lên tiếng gọi ầm ĩ của Sở Triệu. Ý thức của Tô Bạch có chút hoảng hốt. Hắn vội vàng xua tay, lảo đảo đứng lên. Tôi không sao đâu, không có việc gì. Cậu mau mang đầu người đi đi, như vậy có thể sớm xác nhận được thân phận. Sở Triệu thì khẽ gật đầu. Cậu thì sao? Có đi cùng không hả? Tôi muốn về ký túc xá nghỉ ngơi, tôi cũng không phải là người của hội viên mà. Còn mẹ nó, sao cậu lại không có nghĩa khí như vậy chứ hả? Không phải cậu rất thích giết người sao? Tô Bạch thì ho khan một tiếng, sau đó xoay người, ôm chầm lấy bả vai của Sở Triệu. Tôi thích giết người, cậu nói không sai, nhưng mà chưa biến thái đến mức thích luộc chín người ta, sau đó cầm dao cắt thành ngàn mảnh. Cậu biết không? Cho nên, tôi đi về phòng ngủ đây, cậu tiếp tục tìm thịt vụn đi. Nếu như cậu muốn, tôi có thể mang cho cậu chút muối ăn và cây thì là. Cậu! Sở Triệu tức giận không nói nên lời. Sau khi Tô Bạch nói xong câu đó liền không nghĩ chút nghĩa khí gì cả. Đi qua sân thể dục, đi về phía trước, đi đến ký túc xá của mình. Ở trên sân thể dục cũng có không ít người đang tìm kiếm. Thỉnh thoảng có người phát hiện ra, ngay ở dưới giỏ bóng rổ lại có thể có được một miếng thịt người. Đối với cả Tô Bạch mà nói, giết người thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Hắn đã giết 7 người rồi. Đối với cả chuyện giết người, hắn đã có chút chết lặng. Nhưng mà chỗ đáng sợ chính là giết chết một người, lại đem thi thể và nội tạng của cô ta đi luộc chín, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó lại rải ở khắp nơi như thế này. Điều này cần phải có một trái tim lãnh khốc như thế nào mới làm được. Tô Bạch thả ống tay áo xuống, bước nhanh về phía ký túc xá. Hôm nay, lần đầu tiên muộn như vậy rồi mà dì quản lý ký túc xá còn chưa ngủ. Bởi vì lúc trước có rất nhiều lãnh đạo trường và cảnh sát đã tới. Có không ít sinh viên trong hội sinh viên bị gọi ra ngoài tìm kiếm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, dì quản lý ký túc xá còn muốn lười biếng, ngủ sớm như lúc trước là chuyện không thể. Thấy Tô Bạch đi về, dì quản lý ký túc xá vội vàng hỏi. Này anh bạn, rốt cục, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghe nói chết rất nhiều người. Tô Bạch thì nhíu mày, nhưng mà hắn vẫn trả lời. Chỉ chết một người. Hả? Vậy sao cần nhiều người đi tìm kiếm như vậy? Là vì chết trong trường, cho nên muốn tìm thi thể sao? Một khi dì quản lý ký túc xá bát quái, đúng là có chút khí thế không sợ trời không sợ đất. Là một người chết, nhưng mà lại bị chia thành nhiều mảnh, bây giờ còn đang tìm kiếm. Có lẽ trong ký túc xá này cũng có đấy. Làm sao có thể? Trong ký túc xá của chúng ta làm sao có thể có chứ? Mỗi ngày tôi đều quản lý rất cẩn thận mà. Tô Bạch thì cũng lười nói ra. Chuyện mỗi lần buổi tối hắn đều trở về. Hắn đều đi nghênh ngang đi thẳng vào mà không cần đăng ký gì cả. Hắn trực tiếp thoát khỏi sự truy hỏi của bà ta. Đi vào bên trong ký túc xá. Sau khi lên tầng 3, Tô Bạch đi vào nhà vệ sinh trước. Rửa mặt, rửa tay. Cái tay này của hắn thì đã cầm qua thịt vụn vào đầu người rồi. Quả thật cần rửa một chút. Cũng may Tô Bạch cũng không có bệnh thích sạch sẽ. Trong lúc rửa tay thì Tô Bạch nhìn thấy trên bồn rửa mặt có một chai sữa tắm của ai đó để ở đấy. Hắn đổ một ít ra lòng bàn tay để rửa. Sinh viên thường xuyên dùng nhà vệ sinh chung để tắm, cho nên nơi này có sữa tắm hay dầu gội để lại cũng chẳng có gì xa lạ. Chỉ có thể trách điều kiện của ký túc xá quá kém. Chưa nói đến chuyện nơi này không có phòng vệ sinh riêng. Nhà tắm chung thì ở một khu khác. Sinh viên muốn đi tắm, phải đi một đoạn đường khá xa, vòng qua một sân thể dục và một khu giảng đường nữa. Mùa hè mà tắm xong lại đi về thì có lẽ trên đường đi đã chảy mồ hôi, tắm cũng như không. Sau khi rửa tay xong, Tô Bạch quay về phòng của mình. Trong phòng thì có 4 chiếc giường, nhưng mà bình thường cũng chỉ có 2 người thôi. Một người đã ra ngoài thực tập rồi, một người khác thì ở bên ngoài, sống chung với cả bạn gái. Giường số 1 là một nam sinh rất trắng. Anh ta là người bản địa, sinh viên ngành toán học, tên là Lưu Hòa. Bên ngoài có chuyện gì vậy? À, có người chết. Tô Bạch thì cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục trò chuyện. Hắn đổi giày, dự định đi đến giường của mình. Chỉ có khi kéo rèm lại, Tô Bạch mới cảm thấy chính mình có một không gian riêng, khiến cho hắn có một loại cảm giác an toàn. Lưu Hòa, người cũng như tên, đối với cả người nào cũng khách khí, ôn hòa. Thấy Tô Bạch không muốn nói chuyện, anh ta thì cũng chẳng hỏi nhiều. Tiếp tục nằm ở trên giường, bật đèn bàn đọc sách. Trước khi Tô Bạch lên giường, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đấy. Trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh về cái đầu người kia. Hắn leo xuống khỏi thanh giường, đi đến chiếc giường của người đã đi ra ngoài sống chung với cả bạn gái. Này, cậu nói xem, có phải hai ngày nay Trần Sở không trở về rồi không? Lưu Hòa thì nghiêm túc suy nghĩ một chút, lập tức khẽ gật đầu. Tính cả tối nay hình như là 3 ngày rồi đấy. Lúc đi học thì tôi cũng chẳng gặp cậu ta. Tô Bạch lại nói một câu. Ngay sau đó hắn bắt đầu lật giường của Trần Sở lên. Cậu làm gì vậy? Lưu Hòa thì hơi kinh ngạc nói. Cậu có nhớ Trần Sở có một khung ảnh, ở trong đó để ảnh cậu ta và bạn gái không? Tôi nhớ lúc cậu ta mang về ký túc xá còn khoe khoang một hồi cơ mà. Tô Bạch hỏi. Có, tôi có nhớ nhưng mà tôi không biết cậu ta để đâu đâu. Tô Bạch khẽ gật đầu. Hắn tiếp tục tìm. Giường chiếu đều bị hắn lật lên. Bên dưới có tiền lẻ, bật lửa. Có tạp chí, thậm chí có cả quần lót và bít tất. Nhưng mà không có khung cảnh nào cả. Tô Bạch lại qua chỗ bàn đọc sách của Trần Sở tìm. Ngăn kéo của bàn đọc sách cũng được khóa lại rồi. Tô Bạch trực tiếp dùng chân đạp bẻ khóa ra, khiến cho Lưu Hòa có chút sửng sốt. Cũng không biết Tô Bạch lên cơn thần kinh gì vậy. Tô Bạch mở ngăn kéo ra, lấy ra vài cuốn sách và mấy hộp bao cao su. Sau đó Tô Bạch tìm được một khung ảnh. Hắn thổi lớp bụi phủ trên đấy đi, lại dùng tay của mình lau đi. Cuối cùng hai người ở trong khung hình được hiện rõ hơn. Nhìn thấy gương mặt của một cô gái, trong đầu của Tô Bạch lại nhớ đến mặt của người kia, nhất là vị trí nốt ruồi đen ở dưới cằm, hoàn toàn trùng khớp. Tô Bạch lập tức cầm di động lên, gọi cho Sở Triệu. Alo, tôi không cần muối và thì là đâu. Nếu như cậu còn có chút lương tâm thì mang cho tôi một cốc trà sữa đi. Qua kem gái cậu đấy, các người đã tìm ra được thân phận của thi thể cô gái kia chưa? Đang kiểm tra hồ sơ, sao xong rồi? Không cần tìm nữa đâu, tôi biết là ai rồi. Nhưng mà có lẽ khả năng là không phải có một người chết đâu. Tô Bạch nói xong câu đó liền nhìn về phía chiếc giường trống không. Bạn học của mình có tính tình gì, Tô Bạch là người hiểu rõ. Loại người như hắn thì làm sao mà dám giết bạn gái được, sau đó nấu chín, phanh thây vứt xác được chứ. Căn bản là không có khả năng. Căn cứ vào chuyện mấy ngày nay anh ta đã không đi học rồi, thật ra kết quả thì đã được miêu tả rất sinh động rồi. Sau khi gọi điện cho Sở Triệu, Tô Bạch hỏi thẳng Lưu Hòa. Cậu còn nhớ rõ địa chỉ của Trần Sở không? Lưu Hòa giống như phát giác ra được chuyện gì đã xảy ra. Anh ta vô thức do dự một chút, nhưng mà dưới ánh mắt của Tô Bạch, anh ta vẫn gật đầu một cái. Biết, lần trước lúc cậu ta chuyển đồ, tôi có cậu hỗ trợ. Tô Bạch bình thường có chút quái gở, cho nên lúc trước, khi mà Trần Sở chuyển ra ngoài, anh ta cũng chỉ nói với cả Tô Bạch một tiếng. Tô Bạch cũng chỉ gật đầu cho qua. Đối phương cũng không có ý nhờ hắn chuyển đồ. Dậy đi, có lẽ Trần Sở có chuyện rồi. Gặp chuyện gì vậy? Lưu Hòa thì vội vàng hỏi, vừa tranh thủ mặc quần áo. Tô Bạch nhíu mày, hắn cầm di động lên, tìm kiếm trong danh bạ điện thoại, rốt cuộc cũng tìm được số của Trần Sở. Tô Bạch lập tức gọi đến. Xin lỗi, thưa ba quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tắt máy sao? Tô Bạch hít sâu một hơi, dựa theo tình huống bình thường mà nói, một thanh niên hiện đại rất ít khi để máy di động ở trong tình trạng tắt máy. Lại thêm phỏng đoán lúc trước, có lẽ Trần Sở đã giữ nhiều lành ít. Cũng không biết kết cục của Trần Sở là gì, là giống như bạn gái của anh ta, bị nấu chín, sau đó cắt thành ngàn mảnh, vứt khắp trường học, hay là một kết cục khác đây? Sau khi Lưu Hòa mặc quần áo xong, Tô Bạch và anh ta trực tiếp rời khỏi ký túc xá. Bên ngoài ký túc xá, một đội cảnh sát đã chạy tới rồi, xem ra cấp bậc còn không thấp. Sở Triệu thì cũng ở trong đấy. Sở Triệu nhìn thấy Tô Bạch đi ra, liền chỉ tay vào hắn rồi nói: "Chính là cậu ta đấy, cậu ta tên là Tô Bạch, cậu ta chính là người cung cấp tin tức về thân phận của người chết và các tin tức tình báo khác." Cục diện này khiến Tô Bạch có chút đau răng nha. Trong nháy mắt, có chút giống như Sở Triệu đang kêu gào: "Chính là cậu ta kia kìa, cậu ta tên là Tô Bạch, cậu ta ở trong câu lạc bộ giết người, cậu ta đã giết mấy người rồi." Cũng may, tuy quản lý của câu lạc bộ lỏng lẻo, bốn thành viên thì không có gì ràng buộc cả, nhưng mà bốn người này đều có điều kiện gia đình không đơn giản. Mỗi người đều có một tương lai tốt, cho nên sẽ không xuất hiện loại tình trạng cá chết rách lưới. Hơn nữa, trong mỗi một sự kiện, mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều có tham dự, mông người nào cũng dính bẩn cả rồi. Một người cảnh sát có gương mặt tang thương đi tới, nhìn chằm chằm vào Tô Bạch. "Ý của cậu là người chết còn có thêm một người bạn trai sống chung, bọn họ sống ở bên ngoài sao?" "Đúng thế. Bạn trai của người bị hại là bạn cùng phòng của tôi lúc trước. Hiện tại, trong ký túc xá thì chiếc giường trống không là của cậu ta. Cậu ta không phải hung thủ đâu. Cậu ta không có năng lực làm ra loại chuyện này đâu. Hơn nữa, đã 3 ngày rồi, cậu ta không đến trường đi học." "Làm sao cậu lại nhận ra người chết?" Cảnh sát tang thương lại hỏi. "Cục trưởng Vương, cậu ta cùng với cả tôi tìm ra đầu người đấy, cho nên cậu ta nhìn thấy chiếc đầu người kia." Lúc này thì Sở Triệu nói xen vào. Cục trưởng Vương khẽ gật đầu. Thái độ của ông ta đối với cả Sở Triệu giống như là muốn lấy lòng vậy. Xem ra tuy bình thường Sở Triệu làm việc có chút không nghiêm túc lắm, nhưng mà quan hệ trong nhà của anh ta đã đủ mạnh rồi. Ngay cả người anh rể kia thì cũng chỉ dám thu thập anh ta mấy lần mà thôi. "Tiểu Tôn, cậu dẫn người qua phòng trọ mà bọn họ thuê để nhìn xem tình hình đi. Tôi tiếp tục ở lại chỗ này tìm kiếm các bộ phận thi thể." "Vâng." Đội trưởng Tôn lập tức gật đầu, sau đó anh ta đi đến trước mặt của Tô Bạch hỏi: "Cậu có biết địa chỉ nhà trọ của bọn họ không?" "Biết, tôi có thể dẫn các người đến đấy." "Được, cậu và cậu nữa, đi cùng tôi đến đó đi." Cuối cùng thì đội trưởng Tôn còn chỉ vào Sở Triệu. Lúc này thì 7-8 người ngồi lên 2 chiếc xe cảnh sát đi ra khỏi trường học. Lần này chỉ là đi ra ngoài kiểm tra tình hình mà thôi. Nếu như trong căn phòng trọ kia thật sự có chuyện xảy ra, nhất định sẽ có nhiều người và nhiều nhân viên chuyên nghiệp sẽ được điều tới. Trên xe, Tô Bạch và Sở Triệu ngồi cùng một chỗ. Tô Bạch nhỏ giọng nói: "Không tra được gì qua camera sao?" "Theo lý thuyết, tội phạm dám vứt xác trong trường học mà lại không phải là ném 1-2 miếng. Hiện tại đã tìm ra mấy trăm miếng thịt người rồi. Trong vườn hoa, trong trường học, trong nhà vệ sinh. Rất nhiều chỗ chỉ cần tìm kiếm tỉ mỉ là có thể tìm ra được. Diện tích lớn và số miếng thịt người vứt ra nhiều như thế, làm sao lại không để lại manh mối trên camera giám sát chứ?" Sở Triệu thở dài cười nói: "Hey, thật sự là giống như gặp quỷ vậy. Có một tổ đã sớm điều tra camera rồi, nhưng thật sự là không có gì khác cả. Rõ ràng những miếng thịt người kia bị ném ra chưa đầy 24 tiếng, thậm chí còn ngắn hơn. Nhưng mà trên camera lại không có gì đặc thù cả. Thậm chí ở trong một phòng tự học khác, từ hôm qua đến hôm nay không có ai vào đấy cả, nhưng mà lại phát hiện ra được 2 miếng thịt. Nghe thấy tin tức này, Tô Bạch bỗng nhiên trầm mặc lại. Nếu như trong camera giám sát không có một chút manh mối gì, chuyện này quả thật quỷ dị. Bỗng nhiên, Tô Bạch chợt nhớ tới những gì hắn đã trải qua trong ngày hôm qua. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía radio trên xe. Nhưng mà cũng may, giọng nói kia không có tiếp tục vang lên. Hiện tại, đối với cả radio, Tô Bạch sinh ra một loại cảm giác e ngại. Đó là một loại sợ hãi theo bản năng của con người. Đối với cả những thứ mà họ không biết, hay là đối với cả những hiện tượng siêu nhiên. Xe dừng lại ở một tiểu khu bên ngoài trường học.

Hầu Kết thì giật giật. Hình như hôm nay không thích hợp để ăn thịt nước cho lắm. Ông chủ, cho tôi 2 chai bia đi. Xào trấy rau xanh nữa nha. Không cần cho thêm thịt vào đâu. Sao thế? Hôm nay anh cũng chịu ảnh hưởng rồi sao? Nói thật, nếu như không phải thủ đoạn này quá mức biến thái, tôi còn cho rằng anh gây án ở trong trường đấy. Dù sao thì anh cũng là kẻ nghiện giết người mà. Tô Bạch cười khan hai tiếng, ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ. Bệnh của tôi còn chưa nặng đến mức đấy đâu. Tôi sẽ không vô duyên vô cớ lấy bạn học bên cạnh mình ra để khai đao đâu. Chính anh cũng đã nói là vì bệnh tình của anh chưa nguy kịch mà thôi. Tôi nói cho anh biết nha, nếu như bệnh tình của anh mà vẫn tiếp tục phát triển như vậy, ngày anh biến thành tội phạm giết người liên hoàn sẽ không còn xa đâu. Hình như hiện tại tôi đã là người như thế rồi mà. Ít nhất, hiện tại những người bị câu lạc bộ của chúng ta giết thì đều không phải là người tốt lành gì. Làm sao mà tôi lại thấy chúng ta giống như là mấy cô cảnh sát bé nhỏ hay là Solomon, thủy thủ mặt trăng, đang hô hào khẩu hiệu, nhân danh mặt trăng ta sẽ trừng trị ngươi. Hey, cũng gần như là thế rồi đấy. Trên thực tế thì chúng ta cũng giống như là những kẻ thích đua xe phi pháp, chỉ là thứ mà chúng ta chơi to gan và kích thích hơn thôi. Không nói nhảm với anh nữa. Anh biết chuyện của tôi rồi chứ? Sở Triều đã nói tôi biết rồi. Cô muốn đến đại sứ quán anh để làm việc sao? Hey, thật chán mà. Tôi có nói với cả cha tôi rồi. Để tôi qua Somalia hoặc là vùng Syria của Trung Đông. Nhưng mà mẹ tôi ở bên cạnh lại khóc lóc. Cha tôi ném ngay cái chén đi. Cuối cùng tôi chỉ có thể qua Anh Quốc thôi. Con gái thì nên kiềm chế một chút đi. Tôi đi rồi, câu lạc bộ gần như tan rã đấy. Xem như là thế đi, cô cũng biết rồi đấy. Vì sao tên Cố Phàm kia lại tham gia vào câu lạc bộ này? Cô không có ở đây, anh ta sẽ không tiếp tục chơi nữa đâu. Tôi và anh ta thật sự không có gì mà. Lời giải thích này giống như là cô đã nói với tôi, cô thích tôi sao? Đừng có nằm mơ nữa nha. Tôi còn chưa đến mức thích một kẻ có đam mê giết người đâu nha. Sau này nếu như bệnh tình của anh nguy kịch, ngay cả vợ mình anh cũng giết, vậy thì thật quá thê thảm. Đầu dây bên kia thì hơi dừng lại một chút. Giọng nói của Huân Nhi trở nên nghiêm túc. Nói thật, Tô Bạch, sau khi tôi đến nước Anh rồi, tôi có thể giúp anh liên hệ với cả bệnh viện. Anh có thể qua đó để điều trị. Bia và rau xào của cậu đây này. Ông chủ quán đồ nướng bưng bia và rau xào lên cho Tô Bạch. Cảm ơn ông. Tô Bạch nói một tiếng cảm ơn với cả ông chủ. Sau đó cầm bia lên uống. Hắn cũng không rót vào cốc. Cứ thế tu thẳng chai bia. Tôi cảm thấy bệnh tình của anh không thể kéo dài được nữa đâu. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chơi trò trẻ con thôi. Người chúng ta giết thì cũng chỉ là những kẻ cặn bã trong xã hội. Hơn nữa, bốn người chúng ta đều có gia tộc hùng mạnh. Cho dù có để lộ ra một chút gì đó thì cũng có thể thu dọn được. Nhưng mà sau này thì sao? Nếu như anh thật sự... Không phải là tôi lo lắng cho tôi chỉ lo lắng cho anh thôi. Anh có thể hủy hoại cuộc sống của mình, hủy hoại gia tộc của mình đấy. Tôi hiểu. Tô Bạch lại uống một ngụm bia. Vấn đề của mình như thế nào thì Tô Bạch hiểu rất rõ. Hắn cũng biết, trong tương lai bệnh tình của hắn sẽ phát triển ra sao, hoàn toàn không có cách nào khống chế được. Thật ra, có lẽ hắn thích hợp ra nước ngoài làm lính đánh thuê hơn. Nhưng mà với mối quan hệ của gia tộc hắn, hắn muốn làm như vậy thật sự là sẽ gặp nhiều cản trở đấy. Hơn nữa, trên thị trường lính đánh thuê, người Trung Quốc không được ưa thích lắm. Ngoài ra, Tô Bạch cũng hiểu rõ năng lực của mình. Hắn biết chút đánh đấm với cả súng ống nghiệp dư thôi. Chút trình độ này nếu mang ra trong buổi tụ hội của mấy tên thiếu gia tiểu thư, có thể đạt được những tiếng la hét và vỗ tay. Nếu mà hắn muốn dựa vào những thứ này để ra ngoài sông pha, có lẽ không bao lâu hắn liền xong đời. Hắn còn quá non. Tôi sẽ giúp anh tìm kiếm bệnh viện. Lúc nào tìm được, tôi sẽ gọi cho anh. Tôi cần sự đồng ý của anh, bởi vì đây là chuyện của anh. Được. Nếu như cô tìm được, tôi sẽ lấy danh ngạch trao đổi sinh viên để qua anh. Đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Anh có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất đấy. Huân Nhi sấy tóc, nằm ở trên giường, phát ra một tiếng thoải mái. Đúng rồi, bạn gái của anh đâu rồi? Lần trước không phải là anh nói trong trường học có một nữ sinh đang theo đuổi anh sao? Hơn nữa hai người đã phát triển đến mức độ cùng nhau đi ăn cơm rồi. Đã lâu không thấy liên lạc rồi. Tô Bạch nói ra. Cái tính tình này của anh, làm sao mà nói được chuyện yêu đương cơ chứ? Anh cũng đừng lạnh lùng như thế. Không phải cô mới nói, bệnh tình này của tôi vẫn là đừng nên đi gây họa cho người khác sao? Đúng lúc này, khóe mắt của Tô Bạch liếc nhìn thấy phía đối diện, có hai người đang đi tới. Một người dắt một con chó kia cũng không lớn, toàn thân màu đen, có vẻ như là được huấn luyện vậy. Nhưng mà hắn lại cảm thấy con chó này khác với những con chó bình thường. Ít nhất là nó không cảm thấy chút hứng thú nào với những miếng thịt nướng thừa dưới chân nó. Gã đàn ông dắt chó, anh ta mặc một chiếc áo lót kiểu quân đội, dáng vẻ cường tráng và dũng mãnh. Một người đàn ông khác thì có dáng vẻ gầy yếu, tuổi cũng không lớn, nhưng mà đêm hôm khuya khoát lại đeo một cái kính râm, có chút buồn cười. Hai người kia ngồi xuống một cái bàn trong quán bán đồ nướng. Làm sao thế? Có chuyện gì à? Huân Nhi là một cô gái rất mẫn cảm. Cô ta có thể từ trong hô hấp của Tô Bạch phán đoán ra rất nhiều thứ. Không có gì, cô nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện của tôi, cảm ơn cô nhé. Nói khách khí như vậy làm gì? Được rồi, anh cũng nên cẩn thận đi. Tôi vừa nhìn thấy tin tức mới nhất, gần trường học của anh có lẽ còn ẩn giấu một kẻ giết người còn biến thái hơn cả anh đấy. Sau khi nói xong thì Tô Bạch cúp máy. Nhưng mà trong lòng của Tô Bạch đang suy nghĩ, thật sự là tội phạm giết người sao? Hoặc là tất cả những chuyện này đều do con người làm sao? Tô Bạch yên lặng uống bia, khóe mắt vẫn liếc nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo quân đội và người đàn ông đeo kính râm kia. Không biết vì sao, Tô Bạch cảm thấy trên người bọn họ có một loại hơi thở khác thường. Hai người kia ngồi ở chỗ này, không giống như là đi tản bộ. Sau đó ăn khuya, ngược lại giống như là đang đợi một chuyện gì đấy, có vẻ hơi nghiêm túc. Lúc này thì con chó đen chạy đến chỗ Tô Bạch, bắt đầu lượn mấy vòng. Lúc Tô Bạch giết người hắn cũng không sợ, nhưng mà lúc này đây, khi mà con chó đen này nhìn chằm chằm vào hắn, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như là ngồi trên bàn trông vậy. Quay về! Gã đàn ông mặc áo quân đội quát lớn một tiếng. Con chó đen lại nhìn thoáng qua Tô Bạch một chút, sau đó quay về bên cạnh anh ta. Người đàn ông đeo kính râm nhỏ giọng nói gì đó với cả người đàn ông mặc áo quân đội. Anh ta khẽ gật đầu, sau đó ý tứ sâu xa nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch để tiền lên mặt bàn, trực tiếp đứng lên, dự định rời đi nơi này. Lúc đi qua hai chỗ người kia, con chó đen còn nhe răng ra với cả hắn, dáng vẻ hung ác. Những con chó bình thường làm thế thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nhưng mà dáng vẻ hung dữ của con chó này thì mang theo một loại uy hiếp tâm thần, khiến cho người ta không có cách nào coi nhẹ được. Người đàn ông đeo kính râm bưng một chai rượu, khẽ giơ lên. Cậu định về sao? Lời này là nói với cả Tô Bạch. Tô Bạch có chút ngoài ý muốn, vô duyên vô cớ, không thân không quen lại chào hỏi. Nhưng mà hắn vẫn khẽ gật đầu. Tôi quay về trường. Gã đàn ông mặc áo quân đội khẽ hừ một tiếng. Tôi đề nghị cậu nên ngồi một lúc nữa đi. Người đeo kính râm khẽ lắc đầu với cả anh ta. Sau đó hai người tiếp tục uống rượu ăn thịt nướng. Tô Bạch do dự một chút, nhưng mà vẫn lựa chọn sang đường, đi về trường học. Nhìn thấy bóng lưng của Tô Bạch rời đi, người đàn ông mặc áo quân đội cười cười. Sao không cho tôi gọi cậu ta lại? Bình thường nếu như có thể đưa được người mới đến, đều có thưởng đấy. Gã đàn ông đeo kính râm thở dài. Không cần thiết. Trên người cậu ta có sát khí. Tiểu hắc của anh cũng đã sớm ngửi được rồi. Đây không phải là người đơn giản đâu. Ít nhất cậu ta cũng không phải là người bình thường. Trước khi chuyện xưa chưa còn bắt đầu, nếu như cưỡng ép cậu ta ở lại thì tạo thành xung đột đấy. Hơn nữa, tôi nhìn cậu ta cũng không giống như tùy tiện có thể chết được đâu. Đến lúc đấy thì chúng ta đi tìm cậu ta là được. Đi đến cổng trường, Tô Bạch bước trên con đường nhỏ dọc bóng cây. Gió đêm từ từ thổi tới, khiến cho con người ta có một loại cảm giác thư giãn, thoải mái, giống như lúc này đây. Sự mệt mỏi trên người hắn đều biến mất. Đêm nay, có lẽ Lưu Hòa ngủ không yên giấc rồi. Nhưng mà Trần Sở chết thảm như vậy, đối với cả Tô Bạch mà nói, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng kia, hắn chỉ có chút hơi phản ứng thôi, không đến mức gặp ác mộng. Chỉ là chuyện này có chút khiến cho Tô Bạch cảm thấy không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Theo Huân Nhi rời đi, câu lạc bộ giết người cũng theo đó mà giải tán. Sau này nếu như hắn thật sự không khống chế nổi, chỉ có thể chấp nhận ra nước ngoài chữa căn bệnh tâm thần này thôi. Nếu không lúc đó, hắn sẽ trở thành một kẻ giết người vô tội để thỏa mãn cho đam mê ác ma của mình, mà không phải là một Tô Bạch biết suy nghĩ như hiện tại. Tuy lúc trước, người mà hắn giết không phải là người tốt lành gì, nhưng mà xét về pháp luật, tội của bọn họ quả thật không đáng chết. Nhưng ít nhất, nó có thể an ủi phần nào tinh thần của Tô Bạch, giống như lúc ở trong nhà vệ sinh. Hắn nói với cả người phụ nữ công sở kia. Tuy tôi không thích nói nhiều, nhưng mà đây là quy củ của câu lạc bộ. Tôi không thể không nói. Tội lỗi của cô có thể trốn khỏi chế tài của thế lực, nhưng mà không trốn được phán quyết của chúng tôi. Khiến cho tâm lý thay đổi, cưỡng chế phủ thêm một cái thứ ánh sáng chính nghĩa thần thánh. Tô Bạch vừa suy nghĩ về tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên, anh ta dừng bước, cả người sững sờ tại chỗ. Làm sao xung quanh lại yên tĩnh như vậy? Cho dù hiện tại là đêm khuya, trong trường thì bình thường chuyện này hẳn là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hôm nay có mấy trăm người, đến hơn 1.000 người ở chỗ này chơi trò chơi tìm thịt người. Hiện tại tuyệt đối chưa thể nào kết thúc được. Nhưng làm sao lại im ắng như vậy? Tô Bạch lặng lặng siết chặt tay lại. Ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn thoáng qua xung quanh. Loại cảm giác này khác thường càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng mà hắn đợi một lúc lâu, cũng không có sự việc gì khác thường cả. Tô Bạch quyết định đi về phía ký túc xá. Hành lang giữa vườn hoa phía trước, có một bóng người chạy ra. Ai? Tô Bạch, là tôi. Lưu Hòa cầm một cốc trà sữa nói. Tôi vừa mới nôn ở trong vườn hoa xong, cho nên đi mua một cốc trà sữa để uống mà. Tô Bạch khẽ gật đầu, Lưu Hòa đi ở phía trước, Tô Bạch đi ở phía sau, hai người cùng nhau về ký túc xá. Lúc Tô Bạch nhìn thấy dì quản lý vẫn ngồi ở trước cửa ký túc xá, cuối cùng trong lòng của Tô Bạch cũng yên ổn hơn. Hình như hắn đã quá mẫn cảm và thất hồn nát tính rồi. Đi vào tòa ký túc xá cũ kỹ, đến tầng 3, Lưu Hòa cầm chìa khóa mở ra, Tô Bạch cũng đi vào theo. Cậu có định đi tắm gội không? Lưu Hòa hỏi. Không, tạm thời tôi không muốn đi tắm. Tô Bạch lắc đầu, lúc này hắn chỉ muốn nằm dài trên giường, ngủ một giấc thật ngon thôi. Vậy tôi qua nhà vệ sinh tắm đây. Lưu Hòa cầm chậu rửa mặt, đem theo khăn mặt, đầu gội và sữa tắm, sau đó cởi quần áo ra, chỉ mặc một cái quần cọc. Tô Bạch cởi áo ra, sau đó leo lên giường, cầm laptop của mình lên. Tô Bạch lại phát hiện ra, sau khi khởi động máy, hệ điều hành Win 10 trên máy tính của hắn không ngừng lặp đi lặp lại reset. Có lẽ hệ thống có vấn đề rồi. Cũng may Tô Bạch đã sao chép những tài liệu quan trọng ra. Hắn cũng không cần lo lắng chuyện máy tính hỏng sẽ làm mất đi tài liệu. Nhưng mà hiện tại hắn quả thật không có tâm tư đi kiểm tra laptop. Hắn đặt laptop vào đầu giường. Tô Bạch nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Lúc này, điện thoại di động của Lưu Hòa được đặt trên đầu giường, bỗng nhiên phát sáng. Hiện tại trong phần lớn những chiếc điện thoại thông minh đều được cài đặt phần mềm radio. Lúc này phần mềm radio tự động mở lên, bắt đầu có giọng nói phát ra. Chào mừng quý thính giả nghe đài. Bây giờ lại đến thời gian cho chương trình phát thanh khủng bố. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục kể về một câu chuyện quỷ dị. Mong mọi người ổn định lại tinh thần, chăm chú, lắng nghe. Lúc này thì Tô Bạch cũng không có ngủ. Bên tai của hắn dường như vang lên một giọng nói kỳ quái. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị tỉnh dậy, chuẩn bị mở mắt ra, lại phát hiện ra mình không cách nào động đậy. Hắn bị bóng đè. Lúc này thì hắn thế mà bị bóng đè sao? Tô Bạch bắt đầu ra sức giãy giụa. phần lớn mọi người đều trải qua chuyện bị bóng đè. Chính là trong khoảng thời gian ngắn ấy, ý thức của mình đã mất đi khống chế với cả thân thể. Nhưng qua một lúc thì tự động trở lại bình thường. Câu chuyện xưa hôm nay xảy ra ở một trường đại học. Mọi người còn nhớ rõ vụ án Điêu Ái Thanh 20 năm về trước chứ? Cũng chính là vụ án phanh thây nổi tiếng đấy. Năm đấy, vụ án này đã từng làm chấn động cả nước. Nhưng trong suốt 20 năm qua, vụ án này vẫn không thể bắt được hung thủ. Cho tới ngày hôm nay, vụ án này đã qua thời hạn 20 năm truy tố. Tuy đến ngày đó, cảnh sát của Giang Tô đăng tải nội dung liên quan đến vụ án phanh thây lên mạng. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra, nhưng mà cũng không có nhiều người ôm hy vọng với nó. 20 năm trôi qua, cảnh còn người mất, chứng cứ, khẩu cung, những người liên quan, tất cả đều rất khó để lần theo dấu vết. Điều quan trọng nhất chính là 20 năm trước, phương pháp và kỹ thuật điều tra của cảnh sát quá lạc hậu. Nếu như lấy trình độ kỹ thuật hiện đại để quay về thời gian đấy, có lẽ sẽ phát hiện ra thêm càng nhiều manh mối hơn. Dĩ nhiên, tôi nói là có lẽ mà không phải là một lời khẳng định. Chỉ là hết 20 năm thời hạn truy tố của vụ án phanh thây, cũng chính là vào năm 2016, ở một trường đại học khá có danh tiếng trên cả nước lại xảy ra một vụ án mạng tương tự. Gần như là mọi tình tiết trong đó đều được tái hiện lại từ vụ án phanh thây năm nào. Thi thể của sinh viên bị nấu chín, sau đó cắt thành từng miếng rải khắp trường. Như vậy, nếu như vụ án kia xảy ra 20 năm trước, bởi vì hạn chế về phương pháp kỹ thuật điều tra trong thời kỳ đấy, vẫn không bắt được hung thủ. Như vậy hiện tại thì sao? Năm 2016, vụ án giống hệt như vậy, liệu cảnh sát có bắt được hung thủ không? Đừng có lên tiếng. Thật sự đừng có lên tiếng. Bạn nhìn xem, trong căn phòng ở tòa ký túc xá kia, cánh cửa bị mở ra, người nam sinh viên đã chết. Cậu ta thực sự đã trở về rồi. Một tiếng vang thanh thúy, cửa bị đẩy ra, có một nam sinh viên đi vào. Anh ta đi đến bên giường của chính mình ngồi xuống, sau đó anh ta đến trước bàn đọc sách của mình, bật đèn bàn lên, lại mở ngăn kéo. Khi anh ta phát hiện ra ngăn kéo của mình bị phá khóa, anh ta hơi nhíu mày, trên mặt hiện ra sự tức giận. Lúc này thì ngoài cửa lại có một người đi vào, trên người anh ta còn ướt nhẹp, trong tay của anh ta đang cầm chậu rửa mặt, chính là Lưu Hòa vừa mới tắm về. Trần Xá, cậu về rồi sao? Lưu Hòa luôn có dáng vẻ hiền lành, đối với cả tất cả mọi người, anh ta đều nhiệt tình. Hôm nay bạn gái của tôi muốn quay về ký túc xá, chép lại bài của mấy người bạn cùng phòng, cho nên tối nay tôi quay về. Trần Xá nói. Hoan nghênh. Lưu Hòa cười ha hả nói. Cậu thường xuyên trở về đi, nếu không ký túc xá này cũng trống trải quá. Không phải trong ký túc xá vẫn còn có hai người sao? Trần Sở nhìn thoáng qua chiếc giường số 4 đã bị che bởi rèm đi. Lưu Hòa chỉ vào giường số 4 làm tư thế cậu tự hiểu đi. Ý tứ chính là tính cách của Tô Bạch có chút lạnh lùng, cho nên có đôi khi ký túc xá này thiếu đi một chút hơi người. Trần Sở bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó liền hỏi Lưu Hòa. Ngăn kéo tủ của tôi bị sao thế? Chuyện này... Vẻ mặt của Lưu Hòa khó xử, sau đó lắc đầu nói. Tôi chỉ biết là không phải tôi làm thôi. Thật ra thì câu trả lời này tương đương với cả việc nói cho Trần Sở biết là ai phá khóa. Bởi vì ký túc xá này chỉ có hai người thôi. Tô Bạch, khóa thủ của tôi, làm sao vậy? Trần Sở phía dưới gọi, chỉ là Tô Bạch nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì cả. Cậu... Trần Sở còn dự định nói gì đó lại bị Lưu Hòa ngăn lại. Thôi, đã muộn như vậy rồi, có lẽ cậu ta ngủ rồi, có chuyện gì thì ngày mai nói đi. Trần Sở khẽ gật đầu, dù sao cũng là bạn học ở cùng một ký túc xá, hơn nữa anh ta cũng chỉ tức giận nhất thời thôi. Hiện tại Trần Sở nhớ đến cảnh tượng phô trương lúc Tô Bạch nhập học, anh ta cũng hiểu.